Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về Thiệu Khải, phong cách cùng thái độ ứng xử với người ngoài, mà quá nhân một người có thể bởi vì sợ vật nuôi đói bụng đã đi 2 tiếng đồng hồ trong tuyết để mua về một túi thức ăn lớn eo. Hơn nữa, lại còn đem một chú mèo hoang nuôi giống như là heo, nhưng lại không chút nào coi trọng tới cái bụng của mình. Có thể liên tục trong mấy ngày dựa vào giữa tươi mà sống, giống như là không ăn cơm mà chỉ ngửi hương, sao mọc cánh thành tiên. Người như thế còn có thể không tặng cho anh ta một chữ quái à? Hình như bị anh ta nói đúng, trên mặt Tề Thiệu Khải không thay đổi, chỉ khẽ hừ một tiếng, nhìn đầu sang chỗ khác không để ý tới người tạp vụ không mời mà đến kia. Mình ngồi ở trên ghế salon lật xem quyển sách trên tay. Sớm quen với thái độ lạnh nhạt này của anh, Ôn Thiệu Hằng cười cười, xách theo 2 túi thức ăn đi xuống bếp lớn, đồng thời lời nói quan tâm chuyển tới. Thiệu Khải, không hy vọng xa. Bạn biết bật bếp nấu cơm, cho nên mua đồ ăn dùng được lò vi sóng, chứ bỏ vào trong tủ lạnh, đói bụng lúc nào, phiền bạn làm một việc, đem đồ ăn cho vào lò vi sóng hâm lại. Yêu cầu này không quá đáng đấy chứ. Ngay cả việc như vậy cũng lười, vậy anh thực sự không cách gì nữa. Mà người kia không buồn lên tiếng, cũng không muốn trả lời. Phía phòng bếp liên tục chuyển đến giọng cao nhau. Thiệu Khải, có nghe thấy mình nói không? Đừng 3 bữa, chỉ uống sữa thôi. Chẳng biết lúc nào, Độc Nhạn ăn xong đồ của mình, thân thể mập mạp nhanh nhẹn nhảy lên đùi Tề Thiệu Khải. Nó lấy cái mặt béo ú tròn vo vo, dụi vào tay anh rồi kêu mèo mèo. Anh ta vẫn thích cao nhau như trước, đúng không? Ánh mắt tà ác nhìn thẳng mắt Độc Nhãn đang ngước lên. Tề Thiệu Khải khẽ lầu bầu, nhưng bờ môi tuyệt đẹp hình như hơi nhếch lên một chút. Khuôn mặt tuy lạnh lẽo nhưng có chút tia ấm áp. Chó không thể bỏ thói quen ăn cái đó, người cũng không thể thay đổi được thói quen. Như vậy dễ chịu chứ? Ngón tay thon dài vuốt ve thân thể béo ú, trắng tuyết của Độc Nhãn. Đúng vậy, người hầu làm rất khá, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Thoải mái, con mèo nó nheo đôi mắt xanh biếc, Độc Nhãn thích đến nhếch miệng, chỉ kém không có lăn lộn. Trời nghe dưới phòng bếp còn không ngừng truyền đến tiếng cào nhào đứt quãng. Tuy nhiên bên trong phòng khách, một người một con mèo cũng không đi xuống, đang đắm chìm vui đùa cùng mèo. Đối với mèo mập mà nói, đang hưởng thụ, làm người xoa bóp trong sự vui sướng. Cho đến một lúc sau, cuối cùng Độc Nhãn cảm thấy thoải mái. Cho lúc này mới lười biếng phe phẩy cái đuôi nhảy xuống đất. Mình đi kiêu ngạo, chạy tới mở cửa đi ra ngoài. Trong chớp mắt không thấy đâu nữa. Thấy vậy trong lòng biết nó nhất định là chuẩn bị đi lêu lổng. Tề Thiệu Khải thu hồi ánh mắt, chỉ thấy người tạp vụ xử lý xong đống thức ăn, từ phòng bếp kia đi ra. Độc Nhãn đâu? Trở lại phòng khách không thấy mèo con mập, Ôn Thiệu Hằng không khỏi tò mò cười hỏi. Đại khái ra bên ngoài quyến rũ mèo hoang. Khi dò xét liếc mắt nhìn anh một cái, Tề Thiệu Khải như cũ ngồi ghế salon bất động. Nghe vậy Ôn Thiệu Hằng bật cười nhạo báng. Nó ở Mỹ đã có mèo con mèo cháu chạy đầy đường, bây giờ chuẩn bị về Đài Loan phát triển huyết mạch ư? Mùa xuân đến. Tề Thiệu Khải trả lời ngắn gọn lại đơn giản. Mùa xuân đến à? Hiện tại vừa vào mùa thu mà. Nghĩ thầm trong bụng, Ôn Thiệu Hằng khẽ cười một tiếng, nhìn vòng quanh mặc dù sửa sang sạch sẽ, nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng trong căn phòng cũ. Cuối cùng tầm mắt rơi trên người Tề Thiệu Khải. Trước mắt kém anh 2 tuổi. Không nghĩ về sau, khi về Đài Loan lại chọn khu này, nhà ở cũ kỹ. Với khả năng của anh ta mua nhà cao cấp để ở cho thoải mái tuyệt không phải vấn đề. Nhưng anh ta không làm vậy, ngược lại ở trong phòng ốc cũ kỹ. Đây cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Anh phủ nhận, không phải mình chọn. Không phải anh ta à? Thú vị đây. Nếu không phải, vậy là người nào? Lòng tràn đầy nghi ngờ, Ôn Thiệu Hằng không biết lại là ai có thể làm cho băng sơn người không để ý thứ gì làm theo. Thản nhiên liếc mắt dò xét, Tề Thiệu Khải chậm rãi nói một người khiến Ôn Thiệu Hằng thế nào cũng không thể ngờ đến cái tên này là Độc Nhãn. Im lặng hồi lâu, Ôn Thiệu Hằng không dám đi hỏi anh ta cuối cùng Độc Nhãn là như thế nào, chọn trúng gian phòng cũ kỹ, mà ngay lập tức quyết định nói sang chuyện khác. Có rảnh nhớ đến công ty chút đi, tốt xấu gì cũng nên quan tâm một chút. Khó hiểu nhìn anh ta, Tề Thiệu Khải trên khuôn mặt xinh đẹp có chút nghi ngờ. Công ty nào? Thiệu Khải, chả nhẽ bạn quên công ty của chúng ta? Chán hẳn xoa chán, Ôn Thiệu Hằng nhắc nhở. Đủ là anh đã quên, hờ hững rời ánh mắt. Tề Thiệu Khải chú ý quyển sách trong tay, không hề hứng thú mà trả lời một câu. Là công ty của bạn liên quan gì tới mình? Cái gì công ty của mình? Đừng quên, bạn có hơn một nửa cổ phần, là cổ đông lớn nhất của công ty. Nếu bạn muốn, có thể bỏ chức tổng giám đốc của mình nữa. Đối với thái độ không liên quan tới mình, Ôn Thiệu Hằng không khỏi vừa bực vừa buồn cười. Nhớ ngày đó sau khi học xong, tính gây dựng sự nghiệp, nhưng mà không đủ kinh phí. Không ngờ Tề Thiệu Khải biết được, lập tức gom một khoản cho anh. Cũng vì thế mới có tiếng tăm lừng lẫy trong giới làm ăn như hôm nay. Hàng năm, thu đều được nhiều lợi nhuận, thị trường chứng khoán tồn tại tiệp đức điện tử. Ai biết người có cổ phần lớn nhất tiệp đức, nhưng căn bản không đem chuyện này để trong lòng.